Trọng sinh chi trang thiền, chương 27, tiến lên, góc truyện audio.com, trang thiền chỉnh sửa lại tầng hầm, đóng lại cửa, thêm một cái cấm chế nữa rồi hướng phòng khách đi đến. Cố thần không thèm để tâm liền đi theo ở phía sau. Trong phòng khách, trang triệt cầm văn kiện của mình, còn thật sự vô cùng nghiêm túc xem xét. Nhưng thực tế thì anh từ tốn hạ hiệu suất công tác khiến cho thư ký cảm thán điều này không khoa học tí nào. Cố Hựu nhàm chán cứ đổi kênh truyền hình, Cố Hoàn ngồi thẳng tắp, hoàn toàn không có bộ dáng mỏi mệt. Nghe tiếng bước chân, ba người đồng thời nâng đầu, Trang Triệt nhìn hai người từ đầu đến chân một lần, không có phát hiện điều gì dị thường mới thu hồi ánh mắt. Trang Thiển cùng Cố Thần thoáng có chút chột dạ. Bọn họ trong tầng hầm thời gian rất dài, hiện tại đã gần 2 giờ sáng rồi, tẩy tùy hoàn tất cùng tu luyện khiến miệng hai người đã hoàn toàn không còn sưng đỏ nữa. Trang Thiển lấy tay che khuất miệng, đánh một cái ngáp nhỏ, cậu là vì khôi phục linh lực, tinh thần mệt mỏi nên cần phải ngủ một giấc bồi bổ lại. Huống hồ chợt giải quyết được cái cọc đại sự, cậu cảm thấy được mọi người dường như thả lỏng hơn. Chúng ta kiểm tra linh căn đi, tẩy tủy đan sẽ khai thác tiềm năng lớn nhất của một người. Mọi người hẳn là có linh căn, nếu không, về sau cũng có thể trở thành dị năng giả rồi tu luyện. Trang Thiển lấy ra một quả cầu gần như trong suốt, của cầu được đặt trên một giá gỗ, tinh tế mà thần bí, có chút giống với thủy tinh cầu mà mấy ông thầy bùa dùng bói toán. Nhưng quả cầu trong suốt rõ ràng còn có thêm một chút màu sắc trắng. Nó khiến mọi người cảm thấy không phải loại thủy tinh có thể nhìn thấu. Ngược lại làm cho người ta thấy được sự thần bí cùng ôn nhuận. Càng thêm có cảm giác giống như ngọc thạch, rất gần gũi. Của cầu này là chuyên dùng để kiểm tra tư chất. Rất nhiều môn phái tu sĩ đều có. Màu sắc sẽ đại biểu cho thuộc tính. Đậm nhạt sẽ biểu hiện mức độ tinh thuần của linh căn. Trang Thiển đặt nó lên bàn trà, tập trung lực chú ý, đem tay đặt lên quả cầu. Người kiểm tra đầu tiên là Trang Triệt, anh là thủy linh căn. Sự thật thì, căn cứ vào việc thức tỉnh dị năng của đời trước, Trang Thiển cũng có thể là thủy linh căn. Bất quá cậu tu luyện chính là công pháp của sư phụ Mạc Huyền. Không có linh căn hạn chế, nên cũng không sao cả. Cố Hoàn là linh căn đơn hệ hệ lôi. Cố Hựu là song hệ hỏa mộc, Cố Thần là hệ lôi, nghe nói hệ lôi là thể chất biến dị của hệ hỏa. Hơn nữa Cố Thần cùng có linh căn hệ lôi, như vậy Cố gia hẳn có hỏa hệ di truyền, nhưng không hiểu sao Cố Hựu lại có thêm mộc hệ, có thể là do duyên tẩy tùy. Linh căn của mọi người vô cùng thuần, hơn nữa linh căn đơn hệ luôn được cho rằng là thể chất vô cùng thích hợp để tu luyện. Cho nên Cố Hoàn cùng Trang Triệt tu luyện hẳn là sẽ rất nhanh. Về phần Cố Hựu, hỏa mộc là tương sinh, chỉ cần y cố gắng tu luyện thì nói không chừng có lẽ càng thêm dễ dàng. Đợi đến khi mặt thế xảy ra, dị năng như lúc trước sẽ thức tỉnh, có lẽ nhờ vào linh căn làm trụ cột mà sinh ra một ít biến dị cũng có thể lắm. Đến lúc đó thuộc tính có thể sẽ có thay đổi nhỏ. Bởi vì tu chân không có cái gọi là dị năng quang hệ, ám hệ, đó là vì có nguyên lực cùng ma lực chỉ định thuộc tính. Còn có thể có hệ không gian, hệ khí, hệ tinh thần, hệ tốc độ, hệ lực lượng, vì tu chân cũng có thể đạt đến hiệu quả đồng dạng. Nhưng dị năng là do đột nhiên thức tỉnh, cứ như sự bán công bội, làm ít công to, làm chơi ăn thật, đại khái thì là do may mắn. Tơn tơn cây ếch cần làm nhiều mà cũng được hưởng ý, Trang Thiển phân phát cho mỗi người một số công pháp cổ vũ. Là cổ xưa, không phải cổ vũ kia đâu nha. Đưa thêm phương thuốc tẩy thân hỗ trợ tu luyện, khiến bọn họ cảm thụ việc tự mình tu luyện. Sau đó lại phát thêm mọi người một khối thượng phẩm linh thạch. Tu luyện cổ vũ là không cần linh khí. Nhưng khi bắt đầu tu luyện cổ vũ thường nên dùng linh khí thay thế cho bộ phận. Đối với tu vi cùng gân mạch về sau trăm lợi mà không hại. Được rồi, Mộc Mộc đi ngủ đi. Trang Triệt xoa đầu Trang Thiền. Trang Thiền lại ngáp một cái. Không có gì, em ra tiễn họ một lúc. Bà anh em Cố ra bước đến cửa chính. Trước cửa Cố Hựu kéo lấy Cố Thần cứ lưu luyến không chịu đi. Ánh mắt Cố Hoàn cùng Trang Triệt giao nhau một chút, sau đó nhìn Trang Thiển đang mệt nhọc nói, hẹn được ông nội cùng bà anh sẽ gọi điện cho em. Trang Thiển gật gật đầu, tạm biệt, ngủ ngon. Cố Hoàn cùng Trang Triệt nói lời tạm biệt rồi cũng rời đi. Anh cùng Cố Hữu chắc chỉ nghỉ ngơi được một chốc rồi phải bận công việc. Bất quá e rằng bọn họ rất nhanh sẽ được nhàn nhã. Sau đó lại lập tức sẽ trở nên càng thêm bận rộn. Vì trừ bỏ linh lực không đủ nên không ngừng hao phí. Trang Thiển còn mấy lần bổ sung linh khí bên ngoài nhưng cũng không đủ cầu. Còn những người khác vì tẩy tủy nên tinh thần đều không tồi. Trang Thiển ngã vào giường thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lông mi dài cong cong ở trên mặt tạo nên một tầng bóng nhỏ. Theo hô hấp hơi hơi rung rung, Trang Triệt tựa vào cửa nhìn một lúc, cười cười, đóng cửa lại, em trai anh cuối cùng đã trưởng thành. Hai ngày sau đó, đầu tiên Trang Thiển đem công pháp, tẩy tủy đan cùng linh nhũ đưa cho Mạnh Viễn. Công pháp đều là dựa theo sự thức tỉnh sau mặt thế mà có thể lựa chọn. Tuyệt đối hợp thực tế vô cùng. Cậu sử dụng một cái không gian thật lớn, có thể chứa vật chết, nhưng không thể nhận chủ, là một pháp bảo cấp thấp, nhưng mà chứa dục dũng cùng linh nhũ như vậy là đủ rồi. Trừ những thứ đó, Trang Thiển còn gửi cho mấy cái túi không gian trống khá lớn để bỏ mất vật tư Mạnh Viễn đã siêu tầm. Vật tư thì luôn không chê nhiều, những người khác đều ở các thành phố cách không xa xê thị. Cuối cùng bọn họ tập hợp ở một chỗ, G thị, bởi vì thế lực lớn của hắn, ta nghĩ đây là Mạnh Viễn, tới đây ta thấy hơi rối vì không rõ đang nói ai. Bất quá Diệp Cảnh Trinh còn dừng lại chưa đến vì phải mang theo con trai đi du ngoạn khắp nơi thuận tiện thu thập mấy bảo vật gia truyền cùng một số vật. Tư Khan Hiếm, Úc Mộng Giao kiên trì phải trợ giúp các đại thúc đại thẩm ở thôn Trang đời trước. Nhưng đó là nhiệm vụ của cô, không liên quan đến đoàn đội. Mạnh Viễn chỉ trợ giúp một chút còn lúc sau đều là công việc của cô. Cô một mình trừ bỏ huấn luyện bên ngoài thì đều suy nghĩ phương pháp dụ dỗ mấy người thôn dân chất phát. Đường Duẫn chết thật ra thì cũng chả có việc gì lớn quan trọng cả. Trừ việc kiên trì tự học các chương trình của trường đại học, thì cậu luôn than trời trách đất vì bị mấy vệ sĩ chuyên nghiệp của Mạnh Viễn thường xuyên bắt đi thao luyện. Đồng thời, Trang Thiển còn cho Cố Diễn Quân cùng Cố Trấn Hoa sử dụng linh căn tẩy tùy. Hai người bọn họ đều là thuộc tính hỏa, chứng thực được suy đoán của Trang Thiển, Cố Thúc Cố Diễn Quân khó được lộ ra chút biểu tình. Nhớ đến người vợ luôn am hiểu đám hoa hoa cỏ cỏ của mình. Tỏ vẻ Cố Hữu có linh căn hệ mộc có lẽ đến từ người vợ kết tóc sớm mất của mình. Phải biết rằng tuy Cố Hữu tính cách có chút bỉ ổi, nhưng thật ra thì bộ dáng của y là giống mẹ nhất. Theo hướng âm nhu hơn, mọi người ở nhà Cố lão gia tử tiến hành cuộc trò chuyện kéo dài hơn nửa ngày. Cuối cùng xác định phân công, lại tự động rời đi. Trong lúc đó, Trang Thiển cống hiến võ công bình thường vô số. Dược vật bình thường phụ trợ cải thiện thể chất tu luyện cũng vô số. Đẳng cấp tẩy tủy đan gì cũng bị cậu lấy từ nhà kho của Mặc Huyền Điện. Bị phân phát sạch sẽ, phòng trừng còn dự định vắt hết nước trong đó đem ra sử dụng. Cuối cùng sau các loại vấn đề cần lo lắng, Trang Thiển lấy ra vài cái không gian giới chỉ thông thường. Tác dụng so với chữ vật không khác nhau mấy. Chính là không gian lớn hơn còn có thể tích máu nhận chủ. Sự thật là, so với sự xuất hiện của bảo vật truyền thừa, không gian giới chỉ quả thực có thể xem như hàng bên đường. Bởi vì một bộ phận người dị năng không gian khi học xong không gian giới chỉ thì sẽ chuyên chức luyện kim sư. Mà những dị năng không gian giả khác cũng sẽ chuyển từ nhân viên vận chuyển sang nhân viên tấn công. Bởi vì có người sẽ học được sát chiêu của không gian. Tuy nhiên những người này chế luyện không gian giới chỉ thì những không gian đó chỉ nhỏ bé. Không thể nhận chủ, nhưng thật nhìn sẽ không mấy khác biệt. Cho nên chỉ cần ở mặt thế cam đoan không để lộ ra thì sẽ không có vấn đề gì. Đồng thời, truyền thừa của Trang Thiển cũng trở thành vật mà trong lòng mọi người ai cũng biết đó chỉ là nói dối. Chẳng qua chuyện đã đến nước này. Cũng sẽ không có ai hỏi làm gì, Bởi vậy, Trang Tiễn đem tất cả công pháp hỏa hệ, thủy hệ, mộc hệ, lôi hệ đều giao nộp lên một lượt, dù sao cậu cũng chả dùng. Đỡ phải nếu nhất thời xuất hiện gì đó ngoài ý muốn ngược lại đến không kịp. Mặc khác cậu còn nộp luôn công pháp dị năng tu luyện. Ngay từ đầu Trang Tiễn đã suy xét rất nhiều, định sẽ chuẩn bị từng chút, có thể làm đến đâu hay đến đó. Không nghĩ đến tình thế so với cậu nghĩ còn tốt hơn nhiều. Cho nên cậu cũng phải buông tay trong lúc này. Dù sao gừng càng già càng cay. Hơn thế đồng thời, Trang Tiễn còn không ngừng đặt các đơn hàng ở trên mạng. Toàn bộ phân bố ở các nơi trong thành phố B. So sánh với địa phương xa, cậu tin tưởng vật tư ở chung quanh B thị giao cho anh trai thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu phải lo lắng chính là mấy mảnh đất phong phú ở trong Mặc Huyền Điện kia. Vì xưng hô cho tiện, Trang Tiễn gọi mấy mảnh đất đó là Đào Nguyên, đơn giản nói trắng ra Bồng Lai nơi mà thế, đợi đến khi sắp xếp đâu vào đó. Đã là ngày 11 giữa tháng, một trận mưa lớn đi qua, trời chợt trở lạnh, gió rét căm căm khiến người đi đường bọc mình thật dày trong tầng tầng quần áo. Nỗ lực dùng khăn quàng cổ che khít mặt mình lại, Trang Tiễn bắt đầu chuẩn bị cùng Cố Thần tiến hành đi thu thập vật tư. Đầu tháng 5 ở mặt thế kiếp trước, chính là thời điểm ý xuân dày đặc, tuy mùa hè đã sắp tới nhưng lại có chút chậm chạp. Thời tiết đỏ ấm áp không chút nóng bức, mọi người vừa mới kết thúc ngày quốc tế lao động, mang theo cảm xúc hưng phấn còn sót lại. Mặc vào quần áo tay ngắn cùng áo khoác mỏng thì ra khỏi cửa nghênh đón một ngày mới. Ai ngờ trên trời cư nhiên mở ra một cái khe nứt. Tiếp đó chính là mặt thế giáng lâm. Lúc này, Trang Tiễn không có đem thời gian bóp chết. Cậu xem qua không ít văn mặt thế. Cũng liếc mấy quyển sổ số liệu Cố Hựu đem tới. Tóm lại cậu không thể ỷ lại tin tức lần trước mà sống sót. Phải biết rằng, cậu tồn tại chính là sự thay đổi. Chỉ cần thay đổi xuất hiện, như vậy tất cả liền có thể. Còn nếu chỉ cầu may mắn dựa vào trí nhớ hay vận khí thì bất quá cậu cũng chỉ là một dị năng giả có một số thành tựu. Vận khí biến mất thì có lẽ sẽ đánh mất cả tính mạng. Vô luận ra sao, nắm chặt những thứ có thể giữ trong tay, tạo ra thay đổi, hơn nữa còn tùy thời ứng biến mới chính là chân lý. Cho nên cậu cho bản thân một kỳ hạn là ngày 1 tháng 4. Ngày cả tháng tư, cậu hẹn cùng bọn Mạnh Viễn vào ngày đó ở đê thị gặp mặt nhau. Bởi vì đê thị là một thành thị lớn, giao thông càng thêm thuận lợi, bọn họ sẽ ngồi máy bay một ngày trở lại bê thị. Trừ bỏ tiền tiết kiệm, Trang Tiễn chuẩn bị một lượng lớn tiền mặt, cho dù tiêu phí số lượng lớn cũng không dễ dàng lưu lại ghi chép gì. Thẻ tín dụng cũng đã chuẩn bị, tới gần mặt thế. Cậu có thể cân nhắc quét mượn một số tiền lớn, thời điểm đó tiền tài chính là đồ bò. Không có người tìm tài khoản của cậu làm gì, ở nhà tu luyện 2 ngày, Trang Tiễn vững vàng đột phá luyện khí tầng thứ 4. Đơn hàng cậu đặt chắc cũng sắp đến, từ ngày 12 tháng này đến ngày 3 tháng sau, lễ mừng năm mới cậu cũng không tính sẽ về nhà. Trời biết chuẩn bị đồ dùng quà cáp trong Tết là một lý do tiêu phí quá hoàn hảo. Ở 2 ngày này, Cố Thần cũng sẽ ngẫu nhiên đến ăn cơm, cùng cậu triền miên một trận, hoặc sẽ ở trong tầng hầm tu luyện, nhưng thời gian nhiều nhất, hắn tựa hồ vì chuyện tận thế mà vô cùng bận rộn. Trang Tiễn cũng không lo lắng chút nào, cậu đem ngọc giản cấm chế giao cho mọi người, nếu ngay từ đầu cái gì cũng không học liên quan đến việc giữ bí mật như theo lời cấm chế nói, thì nhờ đan dược phụ trợ. Đối với người thường là hoàn toàn không thành vấn đề, gọi điện thoại thông báo sẽ xuất phát vào sáng mai. Sau đó tán gẫu trong chốc lát, Trang Tiễn mới cúp điện thoại. Cách chương.